Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Múa kiếm gió bắt đầu thổi bụi. Cực Quang vẫn muốn thôn tính Hy Á, là Hy Á Vương quốc họa lớn trong lòng. Nó từng tại 15 năm trước thông qua Ô Hà Cảng Miệng xâm lấn Hạ Á, tạo thành Hạ Á hơn 4 vạn người tử vong. Sau đó vài chục năm bên trong, hai quốc gia một mực ma sát không ngừng. Liền tại năm trước, Cực Quang Đế quốc trần binh Hy Á phương Bắc biên cảnh, bộc phát chiến tranh cục bộ. Dù là thân ở phương Nam học sinh Bách Lý Thanh Phong cũng có chỗ nghe nói. Chiến tranh cục bộ bên trong Hy Á tổn thất nặng nề, liên tục bại lui. Về sau theo Xích Viêm quốc tham gia, kỵ sĩ liên minh chư quốc lên tiếng ủng hộ. Sự kiện lấy Cực Quang Đế quốc đem cột mốc biên giới thúc đẩy 10 cây số mà kết thúc. Người bình thường đối với Cực Quang Hy Á quan hệ giữa cũng không mẫn cảm, thậm chí hướng tới Cực Quang. Nhưng Cát Lị táng thân với 15 năm trước Cực Quang Đế quốc xâm lấn Hạ Á trong chiến loạn, Bách Lý Trường Không càng từng đi theo Melbourne tướng quân cùng Cực Quang Đế quốc người xâm nhập tác chiến. Bách Lý Thanh Phong có thể tưởng tượng được, như người trong nhà biết được hắn dự định cùng một cái Cực Quang Đế quốc nữ tử kết hôn sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. Sư phụ, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng trong sân ngồi lúc, bên tai truyền đến Cát Phi Bạch có chút thận trọng thanh âm. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn liếc mắt. Có việc? Không có, Cát Phi Bạch nói, yếu ớt nói một câu. Bất quá ngươi đã trong sân ngồi 2 giờ, ngươi giống nhau lúc này không phải cần phải tắm rửa đi ngủ sao? 2 giờ? Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. 10 giờ rồi, 10 điểm 24. Bách Lý Thanh Phong có chút hoảng hốt. Muộn như vậy à, vậy nên đi tắm rửa đi ngủ. Cát Phi Bạch nhìn xem đứng dậy, chậm rãi hướng trong phòng đi đến Bách Lý Thanh Phong. Cân nhắc một chút ngôn ngữ mới hỏi, sư phụ, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, cũng không nói chuyện. Bất quá ngay tại hắn sắp đi vào phòng lúc, thân hình của hắn có chút dừng lại, hỏi một tiếng, Phi Bạch, ngươi nói, làm sao phán đoán ngươi xác thực thích một người? Thích một người? Cát Phi Bạch nao nao. Ngay sau đó, bát quái chi hỏa cháy hừng hực, hơn nửa đêm tinh thần đều chấn phấn. Làm sao phán đoán thích một người? Sư phụ ngươi thật sự là hỏi đúng người. Ta thế nhưng là nhìn qua vô số bản tướng giảm nói. Được rồi, ngươi một học sinh trung học biết cái gì? Cát Phi Bạch còn chưa kịp phát huy, Bách Lý Thanh Phong đã nói một tiếng, đem lời của hắn đánh gãy, hướng trong phòng đi. Sư phụ, cái này ta thật hiểu. Trên thực tế muốn phán đoán ngươi đến tột cùng có thích hay không một người, phương pháp rất đơn giản. Khi ngươi cùng nữ hài tử khác hơi có chút tiếp xúc thân mật, cả đến với một chút không nên có ý nghĩ lúc, trong đầu sẽ hay không hiện lên thân ảnh của nàng, chính là phán đoán ngươi có thích hay không nàng phương pháp tốt nhất. Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng lại, hắn nghĩ tới chính mình thi chiến tranh cấp giấy chứng nhận thời cùng sư y cùng một chỗ tiến về Hy Nhĩ Chi Quang thời tràng cảnh. Ngày đó chỉ có một cái phòng, trong đầu hắn ý nghĩ có hai cái. Một cái là sư y là nữ hài tử, mình không thể bại hoại danh dự của nàng. Một cái khác, hắn là có bạn gái người, ta là có bạn gái người. Bách Lý Thanh Phong tắm rửa, thổi khô tóc, nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà bên trên đèn treo lẩm bà lẩm bẩm. Hôm nay trước, nếu như không cân nhắc gia thế, không cân nhắc xuất thân, không cân nhắc bên ngoài hoàn cảnh, vẻn vẹn từ tính cách, yêu thích, tâm linh phù hợp các phương diện đến xem, Cố Linh Ảnh phù hợp trong lòng hắn bạn gái sở hữu tiêu chuẩn. Nhưng giống như Cố Vi Nhi nói, yêu đương khác biệt với kết hôn, bạn gái cùng thê tử cũng thuộc về với hai loại khái niệm. Hắn sinh hoạt ở cái thế giới này, hai người gia đình, xuất thân, hoàn cảnh, vòng xã giao, liền không thể không giúp cho cân nhắc. Không ai có thể trốn được phụ mẫu, người nhà, bằng hữu, dư luận tạo thành thế tục áp lực. Bởi vì, hắn là một người bình thường. Hắn hiện tại đối mặt những vấn đề này là sở hữu người bình thường tại trước khi kết hôn đều cần đối. Mặt vấn đề, không cân nhắc gia đình, không cân nhắc xuất thân, không cân nhắc hoàn cảnh, không cân nhắc thế tục ánh mắt tình yêu không gọi tình yêu. Gọi chuyện cổ tích, Bách Lý Thanh Phong đối với Trần Nhà nói, chuyện cổ tích, vĩnh viễn chỉ có thể là chuyện cổ tích, người, cuối cùng được sống ở trong hiện thực. Thế là, Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, rất muộn, hắn nên đi ngủ, nửa giờ, một giờ, hai giờ, nằm ở trên giường Bách Lý Thanh Phong một lần nữa mở mắt. Hắn cảm giác ngực miệng có chút uất khí. Thật giống như đè ép một khối đá, ép tới hắn có chút không thở nổi. Có thể hắn không biết vì cái gì. Thời gian chỉ hướng rạng sáng 2 giờ, nhưng hắn một chút muốn ăn thiêu nướng ý tứ đều không có. Nhắm mắt lại, ngủ không được, vậy liền mở to mắt tốt. Thế là, trên vách tường đồng hồ lại lần nữa vận chuyển, nửa giờ, một giờ, nửa giờ. Trợn tròn mắt cũng ngủ không được. Như vậy, ngồi xuống tốt, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình là một cái rất hiền hòa, rất tùy ý người, đối với nghỉ ngơi hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Thật muốn người ngủ, nằm có thể ngủ, ngồi cũng có thể ngủ. Thế là, hắn đi vào ban công, kéo ra màn cửa, chuyển đến một cái ghế, liền ngồi như vậy. Nhìn qua cái kia thâm thúy thần bí cuối chân trời, lại là một giờ, thật lâu không có xuất hiện chuyện như vậy. Lần trước xuất hiện loại này bất luận hắn làm sao ngủ đều ngủ không được tình huống là lúc nào. Không phải Giang Thị Võ Quán, không phải Thiết Kiếm Môn, không phải Trục Nhật Môn, những môn phái kia mang tới áp lực hắn nếu muốn thật ngủ. Nhắm mắt lại còn có thể ngủ. Lần trước xuất hiện loại này để hắn trên giường cút mấy giờ đều không thể ngủ người. Là Vương Cương, hắn lần thứ nhất tao ngộ Vương Cương. Vương Cương đã bị hắn đánh chết, nhưng lần này tình huống cùng lần trước rõ ràng khác biệt. Muốn nhiều phức tạp, có vấn đề, liền giải quyết vấn đề. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ, cực quang, hi á, thích, tình yêu, hôn nhân. Cố Linh Ảnh, còn có, ta, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, cuối chân trời đã nổi lên một tia sáng trắng. Bách Lý Thanh Phong, một buổi tối trôi qua, Bách Lý Thanh Phong đè ép áp tâm miệng, nơi này có một cỗ khí, đè ép hắn không thoải mái, sở dĩ để hắn vô pháp chìm vào giấc ngủ, tâm có bất bình khí. Bách Lý Thanh Phong ý thức được điểm này, nhưng loại này bất bình khí từ gì mà đến? Cuộc sống của hắn rất đơn giản, chỉ muốn làm từng cái yên lặng phẩm học kiêm yêu thích học tập học sinh ba tốt. Tương lai lại tìm phân thể diện điểm làm việc, tìm tam quan tương hợp bạn gái, đánh đánh đàn, hát một chút ca, chậm rãi đi vào hôn nhân điện đường, sinh con, nam hay nữ vậy đều có thể. Rất đơn giản, rất mộc mạc ý nghĩ. Hắn chân thành đối xử mọi người, hắn lấy ơn báo oán, hắn thiện chí giúp người, hắn không tranh quyền thế, như thế lòng dạ rộng rãi tâm địa thiện lương hắn. Trong lồng ngực, vì sao lại có bất bình khí? Cố Linh Ảnh, hữu duyên vô phận, tại một sai lầm thời gian, một sai lầm địa điểm, gặp một cái tạm thời người thích hợp, chỉ thế thôi. Nhân sinh không như ý 89/10, sinh hoạt, dù sao cũng nên có chút khuyết điểm, không phải sao, dù sao một người bình thường mặt đối với cuộc sống vẫn là rất bất lực. Có một câu làm sao nói, sinh hoạt tựa như hài hòa, không phản kháng được vậy liền hưởng thụ, không phải sao. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia dần dần sáng lên chân trời, hỏi, không phải sao. Hắn nghĩ luyện kiếm, muốn nghe ca, thật giống như nhị gia gia mỗi ngày sáng sớm đi thị trấn bên trên quảng trường bên trên cùng những lão bằng hữu kia khiêu vũ đồng dạng, ca hát, luyện kiếm, thư giãn tâm tình, tâm động, liền hành động. Bách Lý Thanh Phong một tay đem chính mình cái kia tượng trưng cho thiện lương, hòa bình bất sát kiếm nắm trên tay, một tay cầm tùy thân nghe đặt ở viện tử ụ đá bên trên. Cứ như vậy đứng ở trong viện, ta nói qua, ta muốn làm một cái tích cực hướng lên người, không để ý tới chuyện giang hồ, nghe ca nhạc, luyện kiếm, đọc sách học tập, quan tâm phim cùng mạng lưới, cư với chân núi, không tranh quyền thế, ta cần một bài vui sướng ca. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, điều chỉnh một chút phát ra ca khúc, cuối cùng, nhấn xuống phát ra khóa, thùng thùng, thùng thùng, một trận nhẹ nhõm vui sướng làn điệu xen lẫn một trận du dương vui vẻ tiếng địch rất nhanh trong sân vang lên, nếu như chỉ nghe từ khúc, tựa hồ bầu trời đều trở nên tươi đẹp đứng lên, hiu, Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm, bôn lôi 36 thức bên trong kiếm thuật. Một loại cơ sở không thể lại cơ sở kiếm thuật. Một loại, hắn biết duy nhất kiếm thuật. Ta kiếm, đi con đường nào, yêu cùng hận tình khó chú ý. Múa kiếm, gió nổi lên, bụi sinh, ta đao, vạch phá bầu trời. Là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm, thân hình tại viện lạc ở trong tung hoành. Tùy ý, huy sái. Lúc bắt đầu còn có thể dựa theo bôn lôi 36 kiếm kiếm thuật thi triển. Có thể bôn lôi 36 kiếm căn bản không tính là chân chính kiếm thuật. Mà Bách Lý Thanh Phong bản thân kiếm thuật tại một năm này thiên truy bách luyện bên trong sớm đã diễn biến đến không bám vào một khuôn mẫu thoải mái không bị trói buộc cảnh giới. Dần dần, kiếm loạn, loạn vô chương pháp, nhưng kiếm quang tùm, ta say, hoàn toàn mông lung, ân cùng oán là huyễn là không. Một đêm chưa ngủ, tựa hồ tinh thần hoảng hốt, vô số điểm điểm tích nhỏ tại con mắt từng cái hiện lên. Ta tỉnh, một chàng xuân mộng, sống và chết hết thảy thành không. Ngày, sáng lên, giữa thiên địa luồng thứ nhất tia nắng ban mai vạch phá tầng mây. Chiếu rọi thế gian. Triệt để xua tán đi bao phủ đại địa gần 10 giờ lâu hắc ám. Đem bao la thương khung chiếu rọi một mảnh sáng sủa. Ha ha ha ha, hảo kiếm pháp, luyện kiếm hưng khởi. Bách Lý Thanh Phong cười dài một tiếng. Luyện tập kiếm thuật hoàn toàn thuận theo trong lòng suy nghĩ điên cuồng múa. Ám sát, lại không có bất luận cái gì hệ thống có thể nói. Nhưng chính là loại này không có bất luận cái gì hệ thống, không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói kiếm thuật. Tại hắn cái kia lực lượng kinh người, tốc cùng thiên truy bách luyện luyện tập qua vô số lần cơ sở chiêu thức đáp lên dưới, lại là cho thấy không kém cỏi với một môn đỉnh tiêm kiếm thuật kinh người uy lực. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể gặp lại. Yêu cũng vội vàng, hận cũng vội vàng, hết thảy đều theo gió. Gió xoáy, bụi lên, kiếm rít bát phương, Bách Lý Thanh Phong múa kiếm tận hứng, thỏa thích phóng xuất ra chính mình toàn bộ lực lượng, dù là không có thiên ma giải thể thuật tăng phúc, hình thành động tĩnh, uy thế, vẫn chấn động toàn bộ viện lạc, cho dù gian phòng pha lê đều là ong ong, kịch chấn. Kiếm quang bắn ra, viện lạc ở trong không ít cát phi bạch dùng với luyện võ vật phẩm, cùng những nguyên chủ nhân kia lưu lại, nhưng vẫn không như thế nào quản lý hoa hoa thảo thảo. Tại bất sát kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành kiếm cương hạ dồn dập vỡ nát. Băng liệt, động tĩnh khổng lồ, cả kinh ngủ ở lầu một cát phi bạch đột nhiên bừng tỉnh. Quần áo đều không lo được xuyên. Thứ nhất thời gian chạy ra, còn cho rằng địa quật người lại đánh tới hạ á tới. Cuồng tiếu thở dài một tiếng khoái hoạt một đời bi ai một đời. Ai với ta đồng sinh cộng tử, ai cùng ta đồng sinh cộng tử. Bách Lý Trường không hét dài một tiếng, suốt cả một buổi tối, một mực đặt ở ngực miệng cái kia phân uất khí ở đây vừa kêu ở giữa. Đều tiêu tán, kiếm cương đột nhiên quyển. Bành, một khối chừng gần một mét cảnh quan thạch tại kiếm cương phía dưới. Ầm ầm băng liệt, mảnh đá bay tán loạn, kiếm chỉ, gió nghỉ, bụi rơi, tốt ca, hảo kiếm, tốt kiếm thuật, bụi rơi bên trong. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có ca, có kiếm, có sách, nhân sinh gì tiếc, uất khí, bất bình khí, hắn cho rằng hắn là một người bình thường. Thế là tại Cố Vi Nhi nói chuyện cùng hắn lúc, hắn khí chàng một mực bị áp chế, loại này áp chế tạo thành kiềm chế, cuối cùng tạo thành một cỗ uất khí, bàn lưu tại hắn ngực miệng, thật lâu không tán, để hắn cả đêm không ngủ. Người bình thường, mặt đối với cuộc sống bất lực, nhưng, sớm tại hắn đạp lên võ đạo đường, kiếm chém giang tự hoành lúc, nhân sinh của hắn đã lại không phổ thông, cùng nhau đi tới. Hắn chém Vương Cương, chém Xích Nhật Thiên, chém La Phai, chém Túc Kinh Hồng, chém Phong Quyển Vân. Thứ nào sự tình là người bình thường có thể làm sự tình? Chỉ là hắn vẫn cố chấp cho là mình là người bình thường mà thôi. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi đao chưa từng thử. Hôm nay đem quân bày ra, ai có bất bình sự tình? 1 năm này, mài không phải kiếm của hắn. Mà là hắn tâm, đem một viên người bình thường tâm ma luyện lại không phổ thông. Cực Quang Đế Quốc, Hy Á Vương Quốc, hai cái khác biệt quốc gia, là chướng ngại sao? Bách Lý Thanh Phong hỏi chính mình, mà hắn cho ra đáp án. Không phải, Bách Lý Thanh Phong nói, ai nói là, chờ ta đem bọn hắn biến thành một quốc gia, cũng không phải là, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.